Chương 955, quan cư nhất phẩm 16. Ngày mai thay đổi tuy rằng Sơn Phỉ hung danh bên ngoài, trước mọi người vẫn rất sợ hãi, nhưng mà sợ hãi đến mức tận cùng, đặc biệt có huấn luyện như vậy, tự giác chính mình có chút sức chiến đấu, mọi người đấy lòng huyết tinh ngược lại bị kích thích lên. Không có chút cháy cây đuốc, một mảnh tối đen trong thôn, mọi người lặng lặng chờ đợi sắp tới địch nhân, theo tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, mọi người trong tay cứng rắn vô cùng gỗ súng bị bưng lên. Sắc bén mũi thương nhắm ngay Sơn Phỉ đến phương hướng, thời khắc chuẩn bị xuyên thấu địch nhân. Nguyễn Lao đại tam đại người đều là thổ phỉ, ra ra hắn kia một thế hệ, thổ phỉ không tốt làm, bởi vì thiên hạ thái bình, triều đình trưởng khống lực cường, tiểu đà tiểu nháo hoàn hảo, một khi xuất hiện đại động tác, quân đội của triều đình lập tức gáp qua đến, vô luận là bao nhiêu đại thổ phỉ hoa đều cho ngươi bình định, cho nên Nguyễn Lao đại ra ra cả đời đều không có gì lớn tiền đồ. Đến Nguyễn Lao đại phụ thân hắn kia đồng lứa, thế đạo có điểm gian nan, thổ phỉ cũng nhiều lên, không làm khó quá phận, triều đình đều không quản, thổ phỉ ngày dễ chịu rất nhiều, chỉ là Nguyễn Lao đại phụ thân chú ý giật tiền cướp lương đoạt gì đó, nhưng mà không cần mạng người, cho nên Nguyễn Lao đại người phía dưới đều có chút bất mãn ý, cảm thấy cái này Sơn Phỉ làm nghẹn quất. Đến Nguyễn Lao đại cái này đồng lứa, triều đình hoa mắt ù thai đến cực hạn, hoàng đế vô năng, bách quan tham lam. Có bản lĩnh đại thần bị xa lánh bị hãm hại, tiểu nhân tham quan đương đạo, dân chúng lầm than. Nhưng mà Nguyễn Lao đại mà nói, Sơn Phỉ thời đại hoàng kim rốt cuộc đến, bởi vì triều đình quan viên căn bản không làm, chỉ cần không làm khó quá lớn, không đánh tới chính mình dưới mí mắt, Sơn Phỉ nguyện ý như thế nào nhảy nhót như thế nào nhảy nhót, bọn họ đều không quản. Nguyễn Lao đại làm người gan lớn lòng dạ ác độc, giết người không chớp mắt. Thừa dịp loạn thế dân chúng không đường sống đi, Nguyễn Lao đại chiêu mộ một số lớn tráng niên nạn dân, mang về sơn trại dưỡng thượng 1-2 tháng, liền có thể kéo ra ngoài giúp cướp bóc đi. Dựa vào thủ hạ thu nạp gần 200 nhân, Nguyễn Lao đại bắt đầu chính mình dễ chịu bọn cướp kiếp sống. Ngay từ đầu Nguyễn Lao đại còn tương đối khắc chế, ra cửa chỉ cướp lương thực không giết người cũng không bị thương nhân. Nhưng mà thời gian trưởng, Nguyễn Lao đại bắt đầu không thỏa mãn như vậy không lạnh không nóng phương pháp, hắn bắt đầu ở đoạt xong gì đó sau giết người. Hơn nữa xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều, đặc biệt lần lượt hoàn mỹ tránh đi quân đội của triều đình điều tra sau, Nguyễn Lao đại tính tình to gan hơn, cũng càng điên cuồng, giết người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này đây Nguyễn Lao đại cũng là rất thủ hạ nói phát hiện một cái rất hoang vu mập thôn, cơ hồ không nghĩ như thế nào, liền mang theo một đám thủ hạ cưỡi giành được, tốt xấu lẫn lộn mã, đen mê ngông một đám người hướng Vu Gia thôn chạy tới. Gần Vu Gia thôn sau, Nguyễn Lao đại vùng chính mình trường đao, hưng phấn dị thường tiếp đón bên cạnh tiểu đệ, chuẩn bị mở ra một hồi cướp bóc sát hại thịnh yến. Phía trước Vu Gia thôn ở trong đêm đen không thấy một chút tinh hỏa, hẳn là người đều ngủ, Nguyễn Lao đại càng hưng phấn, hắn thích nhất chính là đem nhân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn nhân từ mở mịt đến hoảng sợ cuối cùng đến tuyệt vọng chết tại hắn dưới đao, cái kia quá trình tuyệt vời vô cùng. Đã đến cửa thôn, tiếng vó ngựa đinh thai nhức óc, hẳn là đã đem người đều trấn tỉnh. Cho nên Nguyễn Lao đại nói chuyện cũng bắt đầu không cố kỵ gì phóng đại thanh âm, đối với đi theo đại hội đại biểu của chính mình kêu, các huynh đệ, cùng hoan bắt đầu, Lao nhị lúc trước điều nghiên địa hình, nói qua trong thôn này mặt khẳng định rất giàu có, quy củ cũ, gì đó cướp sạch, dám không phối hợp đều giết. Sở hữu đi theo Nguyễn Lao đại Sơn Phỉ đều ầm ầm đáp ứng, mọi người cười lớn vung trường đao trong tay, chuẩn bị trực tiếp xâm nhập Vu Gia thôn trùng, bọn họ chuẩn bị chính là trước xông vào. Đem người đều khống chế được, sau đó súng lương thực, đoạt giao lương thực là giết người tìm niềm vui vẫn là trực tiếp đi cũng không sao cả. Nguyễn Lao đại vốn cho là hắn mang người xông vào Vu Gia thôn sau, trong thôn nhất định là gà bay chó sủa, bọn họ không cần phi quá lớn khí lực liền có thể đạt thành mong muốn, không nghĩ tới xông vào thôn mới phát hiện, trong thôn không phải là không có thịt, mà là tất cả mọi người đứng chung một chỗ, ánh trăng sáng hắt vào chiếu vào những người này trên người cùng trên mặt. Khó hiểu âm trầm. Tuy rằng Sơn Phỉ hung danh bên ngoài, trước mọi người vẫn rất sợ hãi, nhưng mà sợ hãi đến mức tận cùng, đặc biệt có huấn luyện như vậy, tự giác chính mình có chút sức chiến đấu, mọi người đấy lòng huyết tinh ngược lại bị kích thích lên. Không có chút cháy cây đuốc, một mảnh tối đen trong thôn, mọi người lặng lặng chờ đợi sắp tới địch nhân, theo tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, mọi người trong tay cứng rắn vô cùng gỗ súng bị bưng lên, sắc bén mũi thương nhắm ngay Sơn Phỉ đến phương hướng. Thời khắc chuẩn bị xuyên thấu địch nhân Nguyễn Lao đại tam đại người đều là thổ phỉ, ra ra hắn kia một thế hệ, thổ phỉ không tốt làm,